Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 56. Ta đánh cược với ngươi. Làm Tammy nghe được đạo diễn tổ nhắc nhở thời điểm, nàng biết mình cái này đồng thời tiết mục tỷ lệ người xem lại đều sẽ đề cao rất nhiều. Nàng nâng lên rồi đầu, cười híp mắt nhìn lấy Úp. Úp Hiên Sinh, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Úp có một loại dự cảm bất tường. Lúc này từ dưới đài đi tới một tên nhân viên công tác. Hắn đem một tờ giấy đưa cho Tammy. Tammy cầm ở trong tay nhìn một chút, sau đó chuyển tay đưa cho Úp. Úp sững sờ, đây là cái gì? Đây là Kim Tiger điện thoại dãy số. Ở đây tất cả người xem lại phát ra cười vang. Bọn họ nhìn lấy mặt lộ vẻ quýnh sắc Úp, nhìn hắn bước kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ. Úp mười phần phiền muộn, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới bọn họ thế mà thật lấy được Kim Tiger số điện thoại di động. Hắn nghĩ thầm, ta liên tiếp mắng rồi Kim Tiger 2 tháng, nếu như ta hiện tại cho Kim Tiger gọi điện thoại, Kim Tiger nếu là ở trong điện thoại đem ta mắng to một lần, vậy ta coi như thật tại trong TV mất mặt. Úp linh cơ khẽ động, hắn đối Tammy giải thích nói, chuyện lớn như vậy, ta vẫn là đến trưng cầu một chút chủ biên ý tứ. Brett tiên sinh, ý của ngươi thế nào? Úp nghĩ thầm, ta hỏi lên như vậy, Brett khẳng định minh bạch ta ý tứ. Sau đó hắn cho ta một cái hạ bậc thang. Chuyện này cứ tính như vậy. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Úp vừa mới nói xong, dưới đài Brett đứng lên đến. Úp, ngươi bây giờ liền đánh. Lập tức liền đánh. Cái này, Úp u oán nhìn lấy Brett. Trong lòng sớm đã đem Brett mắng máu chó phun đầu. Brett nhưng không quan tâm những chuyện đó. Hắn trong lòng vậy đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Hôm nay tại tiết mục trên như thế một làm, ngày mai Sun Newspaper lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ liên tục tăng lên a. Úp xem xét, cái này là triệt để không có biện pháp. Hắn mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Đã dạng này, vậy ta liền gọi điện thoại. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, một bên quay số điện thoại một bên nói rằng, Brett tiên sinh đã đối ta làm ra yêu cầu. Chúng ta lần này chuẩn bị lấy 100 vạn bảng Anh giá cả mua xuống Kim Tiger tiên sinh đánh cược nhảy. Sông độc nhất vô nhị tình hình thực tế trực tiếp quyền. Không biết rõ Kim Tiger tiên sinh sẽ không đồng ý. Úp trong lòng vậy đã suy nghĩ kỹ. Nếu như Kim Tiger đồng ý, cái kia mình coi như thành công hoàn thành chủ biên nhiệm vụ. Brett nhất định sẽ ban thưởng chính mình. Nếu như Kim Tiger không đồng ý, như vậy chính mình ngày mai đầu đề liền lại có nhưng viết rồi Kim Tiger e sợ chiến cùng song giết. Nói bừa, tại Tammy nhắc nhở xuống, Úp bật ra điện thoại di động handfree rảnh tay, đối thoại của hai người thông qua trực tiếp microphone nghe được rõ rõ ràng ràng. Úp điện thoại gọi ra ngoài, vừa mới vang lên một tiếng. Đối diện Kim Tiger liền nhận điện thoại, bấm, Tammy thập phần hưng phấn, nàng rất chờ mong Kim Tiger đến tột cùng sẽ nói cái gì. Úp gặp điện thoại tiếp thông, hắn hắng giọng một cái, tao nhã lễ phép nói rằng, Kim Tiger tiên sinh, ta là Sun Newspaper phóng viên Úp, ta nghĩ, ta đồng ý, điện thoại đầu kia truyền đến Kim Tiger dứt khoát lưu loát thanh âm. Úp sửng sốt, Kim Tiger tiên sinh, ngài nói cái gì? Người không phải là muốn mua sắm ta đánh cược nhảy sông độc nhất vô nhị tình hình thực tế trực tiếp quyền sao? Ta nói ta đồng ý bán cho các ngươi 100 vạn bảng Anh. Thành giao, điện thoại đầu kia, Kim Tiger thanh âm 10 phần rõ ràng. Hoa Nga, quá tuyệt vời, Tammy kích động hơi kém nhảy lên đến. Ta thật sự là không nghĩ tới. Kim Tiger tiên sinh thế mà tại chính tại xem chúng ta tiết mục. Úp cũng là giật nảy cả mình. Đã Kim Tiger đang xem cái này tiết mục. Như vậy vừa rồi chính mình mỉa mai hắn những lời kia. hắn hẳn là đều nghe được. Úp nghĩ thầm, đã Kim Tiger đồng ý, vậy ta liền tranh thủ thời gian kết thúc trò chuyện a. Vạn nhất chờ một lúc xảy ra cái gì đột phát tình huống, vậy nhưng liền phiền toái. Nghĩ tới đây, Úp tranh thủ thời gian đối với trong điện thoại Kim Tiger nói. Kim Tiger tiên sinh, đã ngài đồng ý trao quyền, như vậy ta xuống rồi tiết mục về sau lại theo ngài liên hệ cụ thể ký kết công việc. Gặp lại Kim Tiger tiên sinh, chúc ngài ngủ ngon. Úp vừa muốn cúp điện thoại, đột nhiên trong điện thoại truyền đến một câu. Chờ một chút, Úp tiên sinh, Unverton lúc cảm giác được không ổn. Kim Tiger tiên sinh, ngài còn có chuyện gì sao? Mặc dù trao quyền giá cả ta đồng ý, nhưng là ta còn có hai cái yêu cầu. Trong điện thoại Kim Tiger nói, xin mời ngài nói. Thứ nhất, cái này vốn là đổ ước. Các người đã mua độc nhất vô nhị tình hình thực tế trực tiếp quyền. Như vậy vạn nhất ta theo Roger đánh cược thắng. Nói cách khác ta không nhảy sông rồi. Vậy cái này 100 vạn bảng Anh các ngươi Sun Newspaper cũng phải giá gốc đưa cho ta. Thế nào? Úp sững sờ, hắn nhìn về phía dưới đài Brett. Brett hơi sự tình cân nhắc, đối với Úp gật gật đầu. Brett nghĩ thầm, chỉ cần chuyện này định ra đến từ sau, tiếp xuống lớn thời gian nửa năm, chúng ta liền không lo không có độc nhất vô nhị tin tức viết rồi. Coi như Kim Tiger cuối cùng cược thắng rồi. Không có nhảy sông, cái này 100 vạn bảng Anh quảng cáo tuyên truyền phí cũng là kiếm bộn không lỗ. Unverton lúc minh bạch rồi. Kim Tiger tiên sinh, ngài điều thỉnh cầu này chúng ta đồng ý. Không có vấn đề, ngài yêu cầu thứ hai là cái gì? Yêu cầu thứ hai nha. Trong điện thoại Kim Tiger thoáng dừng lại một chút. Ta suy nghĩ một chút. Nếu ta thắng, vậy các người Sun Newspaper 100 vạn chẳng phải đổ xuống sông xuống biển rồi nha. Cho nên ta quyết định hơi chút đền bù tổn thất các người một ít gì đó. Úp hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là cái gì độc nhất vô nhị tin tức? Độc nhất vô nhị phỏng vấn sao? No. Kim Tiger nói. Nếu như ta thắng, ta ngay tại sông thêm cầu tháp London trên tự thân vì các ngươi giải thích một lần nhảy sông sự. Kiện, Úp có chút không rõ. Ngươi nếu là thắng, vậy còn có người nào nhảy sông a? Kim Tiger ở trong điện thoại chém đinh chặt sắt mà nói. Chính là ngươi, Úp tiên sinh, cái gì? Úp kích động, điện thoại trong tay hơi kém rơi tại rồi trên mặt đất. Kim Tiger giải thích nói. Úp tiên sinh, vừa rồi tại tiết mục bên trong, ngươi không phải lời thề son sắt nói ta thua không nghi ngờ sao? Đã dạng này, vậy chúng ta vậy đánh cược, nếu như ta thắng, như vậy ngươi liền từ sông thêm cầu tháp London trên nhảy đi xuống. Đến lúc đó ta tự mình vì ngươi chủ trì, ngươi dám cùng ta đánh cái này cược a? Lúc này bên cạnh Tammy hết sức kích động. Nàng tựa như là trực tiếp thể dục tranh tài đồng dạng. Các vị người xem bằng hữu, hiện tại Úp tiên sinh cùng Kim Tiger tiên sinh trao đổi tiến vào sự nóng sáng hóa giai đoạn. Kim Tiger tiên sinh đột nhiên xách ra muốn theo Úp tiên sinh đánh cược. Các ngươi đoán Úp tiên sinh có thể hay không ứng chiến đâu? Lấy suy đoán của ta, hắn hẳn là sẽ ứng chiến. Bởi vì Úp tiên sinh vừa mới tại tiết mục bên trong 10 phần kiên định nói. Kim Tiger tiên sinh thua không nghi ngờ. Nếu như bây giờ Úp tiên sinh không dám ứng chiến, vậy hắn không phải rút mặt mình sao? Tammy cao hứng bừng bừng mà nói. Không có chút nào cố kỵ bên người sắc mặt tái xanh Úp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.